Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 129, 60 ước. Vũ Thiên Sư cũng biết thời gian khẩn cấp, bởi vậy gấp rút mời Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ nắm chặt thời gian lại mở chân sư đường. Ba ngày sau đó, chân sư nhóm lại tụ họp Lư Sơn. Liền Thiên Long Viện bao thư một chuyện thương nghị, trao tặng Tam Thanh các gặp thời xử xong quyền lực. Triệu Nhiên bọn người rời đi thời điểm, Vũ Thiên Sư hỏi thăm Triệu Nhiên có cái gì đề nghị. Triệu Nhiên yêu cầu duy nhất, liền là hy vọng có thể sẽ bị mình vứt bỏ Hưng Khánh Phủ 20 năm bạch canh vớt trở về. Còn sự vụ khác, hắn không tiếp qua tại nhúng tay, thân phận không giống ngày xưa. Lại cắm tay liền là vớt qua giới. Tam Thanh các phái người đi Tây Hạ, như thế nào trao đổi, Triệu Nhiên cũng không có rảnh quan tâm. Hắn đã đến Yêu Sát Địa Ngục Hải, chờ đợi lấy Vọng Thiên Thụ trên đảo nhỏ Phú. Tại bên cạnh hắn là Cửu Châu các Chu Vân chỉ cùng Tống Dương Thạch, cùng vì thế bôn ba thật lâu Đông Phương Minh. Đồng thời còn có nơi đây địa chủ Hồ Thị Tổ Tôn, Thải Vi tiên tử cùng Khô Lâu chân nhân, mặt khác còn mang đến một vị đại luyện sư. Chờ hai ngày, Vọng Thiên Thụ đảo nhỏ tại cách đó không xa nổi lên. Đám người lên đảo, Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ nhập bên trong, Tống Dương Thạch bên ngoài xin âm dương, Đông Phương Minh, Hồ Thị Tổ Tôn, Thải Vi tiên tử cùng Khô Lâu chân nhân hộ pháp, trì hóa dưới đảo nhỏ chìm. Sau khi vào cửa, liền là Tiên Hiền Điện. Trước Hiền Điện ra chính là được mệnh danh là Tiên Hiền Phong chủ phong đỉnh núi. Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ sóng vai đứng ở đỉnh núi, ngóng nhìn mấy chục tòa đỉnh núi tạo thành đáy giếng thế giới. Đầy mắt đều là phun trào bên trong núi lửa. Cảnh sắc hùng vĩ, mặc dù đã đến qua nhiều lần, nhưng Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ vẫn như cũ tham nhìn không ghét. Nhìn xong đã lâu, Chu Vân chỉ nói, thế giới diễn hóa vẫn là rất nhanh. Tựa hồ cùng Chí Nhiên dự đoán đồng dạng, đợi đến tương lai có cây xanh cùng hồ nước, ta như sống lâu ở đây, nên tốt bao nhiêu. Triệu Nhiên cười nói, Chu Sư Bá nhưng đừng nói như vậy, ngài là muốn hợp đạo phi thăng, tương lai thẳng vào thiên đình. Chu Vân chỉ bùi ngùi thật lâu, nói, lên trời, có thể được một nguyên chi thọ, cố nhiên là tốt, nhưng đó là ai trời? Đi nơi đó, ta lại có thể làm cái gì? Cần muốn làm gì? Không thể làm cái gì? Mà nơi này, là chúng ta tự tay khai thác quê hương. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, nghe Thanh Khâu nói, ở chỗ này cũng có thể phi thăng. Mà lại là không cần tín lực bạch nhật phi thăng, nhưng muốn thực hiện bạch nhật phi thăng, cái này mới sinh hỗn độn thế giới còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể cùng cái khác hồng hoa chư thiên khai thông, lại càng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể chờ đợi ngày nữa đình xác nhận. Nếu như có thể tại đại minh thế giới tín lực phi thăng, vẫn là tận khả năng theo biện pháp cũ tới đi. Thanh Khâu nói chúng ta đại minh thế giới đã là linh lực chư thiên mạt tầng. Có lẽ tiếp qua 200-300 năm, liền đem cắt ra cùng chủ thiên giới liên hệ, trượt xuống là mạt pháp thế giới, nghĩ phi thăng cũng phi thăng không xong rồi. Thanh Khâu cùng Nạp Chân Tiên Đồng đều đi tới Tiên Hiền Điện, hướng Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ chắp tay, Triệu Chân Nhân, Chu Chân Nhân. Lần này so dự tính sớm một chút. Triệu Nhiên lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác đến sớm, nhưng cùng thời gian biến hóa không quan hệ, chủ yếu vẫn là một chút sắp thọ nguyên đến tuyến đồng đạo mà tới. Chân sư đường quyết định năm nay tăng lớn đối hỗn độn thế giới khai phát, duy nhất một lần đầu nhập 6 tỷ, tranh thủ trong 3 năm để trong này có thể dung nạp đại luyện sư nhóm tu hành. Thanh Khâu cùng Nạp Chân Tiên Đồng đều cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Nơi này mặc dù đã có vài chục ngọn núi, không sai biệt lắm có hơn một cái Lư Sơn lớn như vậy, nhưng đối bọn hắn mà nói, kỳ thật vẫn là tương đương câu thúc, cùng ngồi tù không có gì khác biệt. Nói thật, ở chỗ này ngốc lâu, bọn hắn càng sợ chính là bỗng nhiên có một ngày, thế giới chi môn không lại mở ra, chỉ còn hai người bọn họ ở chỗ này đau khổ chờ đợi. Nhớ tới đều làm người rùng mình, nghe nói đạo môn dự định duy nhất một lần đầu nhập 6 tỷ, tương đương với gia tăng 900 vạn mẫu, không sai biệt lắm 20 cái lư sơn diện tích, khuếch trương gần 10 lần, ai không cao hứng, huống chi, theo thế giới khuếch trương, diễn hóa tiến độ còn sẽ tăng nhanh, bọn hắn đã chịu đủ núi lửa phun trào. Ước mơ lấy thế giới có thể mau chóng diễn hóa, sớm ngày có thể hưởng thụ được thuộc về hợp đạo đẳng cấp tu sĩ thổ địa hạn ngạch. Đến lúc đó mỗi người 65 vạn mẫu, một nửa lư sơn lớn như vậy nước biếc thanh sơn quy về người tất cả. Liền có thể cân nhắc kiến thiết động phủ của mình trên thực tế. Nhàn hạ thời điểm, bọn hắn đã đang suy nghĩ động phủ kiến tạo vấn đề. Ngoài ra, bọn hắn còn mong mỏi mau chóng nghênh đón một nhóm hàng xóm mới. Là tu luyện sinh hoạt tăng thêm niềm vui thú, bọn hắn hướng Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ báo cáo tại hỗn độn thế giới thời gian. Cùng ngoại giới so sánh, đại khái là so sánh 9,9. Hỗn độn thế giới làm nguyên điểm thời điểm, trong ngoài có khác là 1:10. Đầu nhập 100 vạn bạc cùng 100 vạn khuê tín lực giá trị hai lần đó. Về thời gian khác biệt đều không có xác định ra biến hóa. Thẳng đến đầu nhập 3.600 triệu khuê, trong ngoài thời gian mới từ 1:10 biến hóa thành so sánh 9,9. Nói cách khác, tại hỗn độn thế giới bên trong nghỉ ngơi một ngày, tương đương với bên ngoài đại minh thế giới cửu thiên 10 cái nửa canh giờ. Đây là một cái tiếp tục rút ngắn quá trình, nhưng cho đến trước mắt, còn không thể tùy tiện làm ra phán đoán. Đạt được đầu nhập 360 triệu liền có thể rút ngắn hơn một canh giờ kết luận. Nhưng mặc kệ rút ngắn nhiều ít, chân sư đường đều hy vọng có thể hình thành một cái định lượng đo đạc giá trị thanh khâu cùng nạp. Chân tiên đồng hướng Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ cáo từ sau liền tiến tiên hiền điện. Từ thế giới chi môn đi ra, thứ nhất nhìn một chút cố nhân, hít thở không khí, thứ hai trợ giúp người bên ngoài ổn định vọng thiên thụ đảo nhỏ. Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ chuẩn bị thỏa đáng về sau. Phía ngoài tịch Tống Dương Thạch xin âm dương, bắt đầu dẫn vào tín lực dẫn vào phương thức cũng không phải là một cái búa 6 tỷ đi đến nện. Hỗn độn thế giới là cái dạng gì thế giới? Thế giới khai thác sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Không ai biết, cho nên chỉ có thể từng chút đến. Khai thác một điểm, kiểm tra một lần, xác nhận tạm thời không ngại. Sau đó tiếp tục khai thác, tiếp tục kiểm tra, để cho ổn thỏa. 6 tỷ tín lực giá trị dựa theo mỗi lần 3 ức lượng đi đến dẫn vào. Hỗn độn thế giới cũng theo đó một vòng mở rộng. Một cái lư sơn, hai cái lư sơn, ba cái lư sơn, mỗi mở rộng một vòng, Triệu Nhiên cùng Tống Dương Thạch liền chia ra kiểm tra một vòng. Một mực tại hỗn độn thế giới bên trong bận rộn ròng rã 3 ngày. Hỗn độn thế giới thiên địa phát sinh rõ rệt biến hóa. Trong tầm mắt đã không nhìn thấy đường chân trời, coi như đứng tại tiên hiền trên đỉnh cũng nhìn không thấy. Thiên địa chỗ va chạm nguyên lai cái kia đảo rõ ràng đường ranh giới cũng mơ hồ thành màu xám ánh. Sáng nhạt, bầu trời tòa kia miệng giếng tiếp tục mở rộng, nhưng thị giác trên rõ ràng không có mặt đất khuếch trương đến nhiều như vậy. Hình thành một cái rất kỳ quái ảo giác, liền tựa như bị một cái mở miệng ấm trà ngược lại giữ lại. Bởi vì trên trời, miệng giếng hình thành quy mô. Mặt trời lên mặt trăng lặn quỹ tích có thể truy tìm đến. Hỗn độn thế giới rốt cục có rõ ràng phương hướng. Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ lấy tiên hiền phong làm trung tâm. Đối đông tây nam bắc tiến hành định vị. Đem định vị điểm khắc ở tiên hiền trước điện trên quảng trường nhỏ. cũng chính là Triệu Nhiên ban sơ nói, phải có ánh sáng, địa phương. Có điểm trung tâm cùng phương hướng. Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ cưỡi phi hành pháp khí bắt đầu đo đạc khoảng cách. Nam Bắc 90 dặm, đồ vật 90 dặm, tại đo đạc quá trình bên trong, đồng thời cũng đem toàn bộ thế giới tại trên bản vẽ làm điểm cách. Triệu Nhiên sử dụng 3 tòa Bắc Đầu Kim Tinh Đỉnh, từ Nam Quy Seri không người phi hành pháp khí chở khách dưới. Tại bầu trời bên trong tiến hành chính xác định vị, đồng thời lắp đặt chụp ảnh pháp đài tiến hành hàng quay. Vỗ xuống tới ảnh chụp căn cứ số hiệu lấp nhập trên bản vẽ đối ứng phương cách bên trong. Một bức chính xác địa đồ liền vẽ mà thành. Phát triển sau khi hoàn thành lần nữa đo lường tính toán thời gian. Bị 6 tỷ tín lực khai thác về sau hỗn độn thế giới. Hắn cùng gian ngoài đại minh thế giới thời gian đối với so có tương đối rõ ràng hạ xuống. Đại khái hạ xuống so sánh 9.5. Ở bên trong một ngày, tương đương với phía ngoài cửu thiên nửa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,